Cảnh xuân tùy ý trừ thanh nguyệt. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Hạ Lâm bước ra từ tòa nhà cao tầng, theo sau là vài vệ sĩ áo đen và tài xế riêng nhanh chóng tiến lên mở cửa xe cho ông. Đèn neon ngoài cửa sổ xe lần lượt lướt qua. Hạ Lâm lặng lẽ suy nghĩ về mấy tháng sau khi về nước làm thủ tục, ký hợp đồng ủy quyền, xúc tiến kinh doanh. Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Có lẽ là ông trời đang bù đắp cho ông những thiệt thòi suốt mấy chục năm trước. Nhớ lại quãng thời gian nghèo khó trước kia, cảm giác ấy ngày càng xa rời ông. Giờ đây, không còn ai dám xem thường ông nữa. Tất cả mọi người khi gặp ông đều phải kính cẩn gọi một tiếng. Tổng giám đốc Hà, ông gần như đã quên hết những khổ cực, những lần bị từ chối và ánh mắt khinh rẻ thuở ban đầu. Gần đây, điều duy nhất khiến ông không hài lòng chính là Hạ Minh Trì. Chỉ cần dính tới Hứa Gia, đứa con trai duy nhất này của ông liền như bị mất lý trí. Khi về đến nhà, Hạ Minh Trì đang ngồi ăn cùng Hứa Gia. Có người hầu bước tới hỏi có cần dọn thêm bát đũa không, Hạ Lâm khoát tay. Không cần, ông kéo ghế ngồi xuống, ngay đối diện với Hứa Gia, tỉ mỉ quan sát nét mặt cô. Cô cụp mắt, chậm rãi nhai thức ăn. Hạ Lâm mỉm cười hỏi, Gia Gia, ở đây ngủ nghỉ có quen không? Cũng ổn à? Miễn là cháu ở thấy thoải mái thì tốt rồi. Nếu cháu thích, có thể ở lại thêm vài hôm nữa. Bình thường mấy đứa không ở nhà, nơi này cũng vắng vẻ lắm. Tiếc là mấy ngày nay cô cháu có việc cần tìm, cháu phải về trước. Hứa Gia đặt đũa xuống, như thể đã ăn no. Lần sau lại tới thăm chú. Vậy thì chú chúc cháu có kết quả thi đại học như ý nguyện. Cảm ơn chú Hạ. Hứa Gia vừa bước ra cửa đã thấy chiếc xe Hạ Lâm chuẩn bị sẵn chờ cô. Ông căn bản không hề định để cô ở thêm một ngày. Cô khẽ cười nhạt, kéo cửa xe rồi lên xe rời đi. Chiếc xe màu đen lao vút vào màn đêm, không để lại dấu vết. Đợi xe đi rồi, Hạ Minh Trì mới mở miệng. Ba đã hứa với con là để cô ấy ở lại 2 ngày mà. Minh Trì, con càng lúc càng hành động theo cảm tính. Hạ Lâm nhìn đứa con trai duy nhất, bà sao dám để con giữ nó lại. Chuyện vốn đầu tư, không vội được. Cô ấy cả ngày chỉ ở trong phòng, không thì ăn cơm với con, cô ấy có thể làm được gì chứ? Nếu cô ta thực sự làm gì, đợi đến khi con phát hiện thì đã quá muộn. Hạ Lâm nghiêm giọng, bà đưa con về nước không phải để con chơi trò gia đình ở đây, để cô ta lại một ngày là quá đủ rồi. Hạ Minh Trì nghẹn lời, không biết phải đáp thế nào. Thời gian tới con khỏi đến công ty, ở nhà tự kiểm điểm đi. Ông vung tay rời đi. Cánh cửa căn phòng bí mật mở ra, người trên giường vẫn còn đang say ngủ. Hiệu lực thuốc chỉ duy trì được 2 ngày, chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ tỉnh lại. Hạ Lâm lấy từ ngăn kéo ra một bức ảnh, sự lạnh lẽo nơi chân mày dần tan biến. Trong ảnh, người từng được bao ánh hào quang chiếu rọi nay đã liệt toàn thân, không thể tự lo cho bản thân, gương mặt nhòe nhoẹt, không còn rõ nét. Đây là bức ảnh chụp lén sau khi hắn phát bệnh mà ông đã nhờ người âm thầm chụp lại. Mỗi khi tâm trạng xuống dốc, ông lại lấy bức ảnh này ra, tưởng tượng hắn từng huy hoàng thế nào, và trước khi chết lại thảm hại ra sao, trong lòng liền dâng lên cảm giác thỏa mãn. Ban đầu, Hạ Lâm vốn không để tâm tới người bạn cùng phòng đại học kia, chỉ một lòng học hành và kiếm tiền. Mỗi ngày ông hoặc là ngồi trong thư viện, hoặc đi làm thêm bên ngoài. Vật lý luôn là môn ông giỏi nhất từ nhỏ, thậm chí từng rất say mê vật lý thiên văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng khi vào đại học, ông hoàn toàn bị người kia đè bẹp. Mỗi năm bảng xếp hạng điểm trung bình được công bố, người đó luôn đứng trên ông một bậc. Lúc ấy, ông mới bắt đầu để ý đến cái tên đó. Hứa Tuấn, Hạ Lâm thà rằng cả đời chưa từng quen biết hắn. Chính vì quen biết hắn, ông mới hiểu được khoảng cách khủng khiếp giữa người bình thường và giới giàu có. Ông còn đang lo lắng tiền sinh hoạt. Thì hắn nói chuyện nghỉ hè và bạn gái sẽ đi du lịch nước nào. Ông vắt óc che giấu lỗ thủng trên giày, thì hắn vừa đặt mua một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Ông chen chúc trên xe buýt, còn hắn lái xe thể thao lao vút trên đường. Cả đời ông cố gắng cũng không thể chạm đến vạch xuất phát của Hứa Tuấn. Tiền bạc, địa vị xã hội, quyền lực, hào quang danh vọng. Tất cả với Hứa Tuấn như chỉ cần đưa tay ra là có. Trong suốt thời gian làm bạn với hắn, từng phút từng giây Hạ Lâm đều thầm cầu mong cuộc sống sẽ vấp ngã hắn, nhưng rõ ràng là không có. Trong trường, hắn nổi bật vô cùng, ra đời thì về lại tầng lớp của mình, sống một cuộc sống sung túc viên mãn, còn có cả gia đình hạnh phúc. Lẽ ra ông có thể tiếp tục cắn răng chịu đựng, nhưng Hứa Tuấn lại đưa tay ra giúp, muốn làm bạn với ông. Cảm giác nhục nhã ấy dần dần lấn át sự thỏa mãn mà môn học từng mang lại cho ông, khiến ông đau khổ cùng cực, cuối cùng xin chuyển ngành. Theo lẽ thường, sau khi làm ra chuyện như vậy, ông ta lẽ ra nên sống ở nước ngoài đến hết đời. Năm ngoái, có người mời ông ta về nước khởi nghiệp, ông ta nhìn thấy thời cơ, liền dứt khoát đồng ý, không chỉ lợi dụng thế lực bên nhà vợ để mở rộng sự nghiệp của mình, mà còn có thể ngẩng cao đầu trước những kẻ từng xem thường mình. Chuyện kia đã trôi qua 7, 8 năm, tất cả chứng cứ đều bị tiêu hủy, nhà họ Hứa hao tổn công sức suốt bao nhiêu năm cũng chỉ là vô ích. Đáng tiếc là, Từ Thần Lâm không muốn về nước, nếu muốn phát triển sự nghiệp trong nước, ông ta không thể thiếu sự giúp đỡ từ gia tộc của cô. Những cuộc cãi vã liên miên khiến Hạ Lâm mất hết kiên nhẫn, cuối cùng ông ta viện cớ chỉ muốn đưa cô về thăm người thân bạn bè, lừa cô về nước, rồi bất đắc dĩ giam lỏng cô. Thần Lâm, nể tình vợ chồng chúng ta, anh sẽ không làm gì em cả. Em thuận theo anh một lần thì có sao đâu. Sau lưng vang lên tiếng động khe khẽ, ông ta quay lại, thấy người phụ nữ mặt mày tái nhợt, dựa vào đầu giường. Hạ Lâm đặt bản hợp đồng dự án lên giường. Anh đã giành được dự án ở khu Chiêu Dương. Với tiến độ hiện tại, vài năm nữa khách sạn của chúng ta có thể mở rộng khắp cả nước. Đến lúc đó, em sẽ thấy những cuộc cãi vã giữa chúng ta bây giờ thật thừa thãi. Hạ Lâm, anh sẽ gặp báo ứng. Từ Thần Lâm mở mắt, nhìn thẳng vào ông ta mà nói. Câu nói đó chẳng ảnh hưởng gì đến tâm lý anh cả. Ông ta bật cười, thấy cô nhắm mắt lại, Hạ Lâm không tiêm thuốc. 2 tháng nay, cô cuối cùng cũng tạm thời an phận. Ông ta nhập mật khẩu, xoay người đóng cửa, cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm nhanh chóng biến mất sau bàn thờ Phật. Khóe mắt quét qua một bóng mờ, ông ta khựng lại, đưa tay thăm dò trong lư hương. Tàn nhang mới còn dính vào ngón tay, chứng tỏ buổi chiều đã có người đến. Hứa Gia đẩy cổng ra, xung quanh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lay động cành lá. Cô bật công tắc đèn, trong phòng mới sáng bừng. Lúc này, điện thoại của Hứa Hạnh gọi tới. Về đến nhà chưa? Về rồi, cháu và Hạ Minh Trì là sao thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên sao lại muốn qua nhà cậu ta ở lại? Hứa Hạnh vừa khuấy tô salad rau vừa nói. Nói trước, cô không đồng ý chuyện hôn sự giữa cháu và Hạ Minh Chỉ đâu. Hứa Gia hờ hững đáp lời. Những ngày tới cháu còn kế hoạch gì không? Cô mở mắt, giọng uể oải. Cô muốn cháu làm gì? Cô thì có thể muốn cháu làm gì? Mấy ngày này, cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ kết quả thi là được rồi. Hứa Hạnh đã cùng ăn cùng ở với cô mấy tháng nay, biết rõ lịch sinh hoạt của cô. Vì chất lượng giấc ngủ kém, phần lớn thời gian trong ngày cô đều dành để học. Sự bất thường này khiến Hứa Hạnh không khỏi đoán già đoán non về tâm tư của cô, nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng cô hiếu thắng, nhất là trong tình huống không thể lơ là như hiện tại. Tối nay vừa ký được hợp đồng, tâm trạng Hứa Hạnh khá tốt, dùng nĩa chọc trái cà chua bi trong tô. Thì kém cũng không sao, chúng ta vẫn có khả năng cho cháu đi du học. Nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô, Hứa Hạnh nghiêng đầu. Cháu bị bệnh à? Buồn ngủ thôi. Hứa Hạnh cau mày, hai người vốn không thân thiết chuyện trò. Nghe vậy, cô không nói gì thêm mà cúp máy. Cô ném điện thoại qua một bên, kéo chiếc chăn mỏng ở đầu ghế sofa, đắp lên người định ngủ luôn tại đó. Dù mí mắt nặng trĩu, cô vẫn chưa khép mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà một lúc. Nếu Chu Tư Lễ ở đây, cô chẳng cần nói gì. Anh sẽ đợi cô ngủ say rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng. Động tác nhẹ nhàng, cô chưa từng bị đánh thức lần nào. Ở nhà họ Hạ, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, nên lần này cô ngủ một mạch đến sáng hôm sau. Dù vậy, cô vẫn không cảm thấy đỡ mệt. Dựa vào lưng ghế, cô day day ấn đường. Hứa Gia mở cửa lạnh, mới phát hiện bên trong trống đi khá nhiều. Cô gọi điện nhờ người giao thêm đồ, rồi ngồi trên ghế sofa. Chán nản xem bản tin buổi sáng giết thời gian. Chưa xem được bao lâu, cô thấy khát nước, đang ngồi ở mép ghế thì xỏ giày. Ánh mắt vô tình lướt qua, cô chậm chậm ngồi xổm xuống trước bàn trà, kéo ra ngăn kéo bị ai đó nhét hờ vào nên hơi lộ ra một chút. Là còng chân, ở giữa còn có xích sắt nối lại. Cô nâng còng chân lên thử, hóa ra nặng đến thế. Ban đầu, còng chân được đặt trong phòng cô, qua một học kỳ, gần như phủ bụi. rồi anh đến, tần suất sử dụng ngày càng nhiều. Về sau, không chỉ còn trong phòng cô, ở ghế sofa phòng khách, phòng ăn, phòng đàn, ở bất kỳ đâu anh dùng xong, đều tự giác cất còng vào ngăn kéo gần nhất. Cằm tựa lên đầu gối, Hứa Gia khẽ nghịch chiếc còng chân, vẻ mặt trầm ngâm. Vài giây sau, cô giơ chân lên, chậm rãi đưa vào bên trong. Chiếc còng rộng hơn mắt cá chân cô một vòng. Chuông cửa vang lên, cô lập tức ngẩng đầu. Bàn tay Hứa Gia đặt lên tay nắm cửa, ngón tay vô thức khẽ động, nhưng lại không lập tức mở cửa. Cô chờ một lúc, rồi mới kéo cửa ra. Một người giúp việc xách túi đi vào, hơi cúi người, ngượng ngùng nói. Cô chú, thật sự xin lỗi, chúng tôi nghe nói cô sẽ ở bên ngoài 2 ngày, không ngờ cô lại về sớm như vậy. Tôi sắp xong rồi, cô cứ đợi ở phòng khách một lát. Cô chậm rãi thu tay lại, khó diễn tả cảm giác kỳ lạ trong lòng lúc này, một hồi lâu mới nhẹ giọng. Không sao đâu, cô muốn ăn gì không? Cho tôi một bát mì. Đều là người làm việc ở đây đã nhiều năm, động tác nhanh nhẹn, không lâu sau đã bưng ra một bát mì bò nóng hồi. Vì theo yêu cầu trước đó của cô, họ không được phép ở lại ngoài giờ, nên dọn dẹp xong bếp, dì giúp việc liền rời đi ngay. Căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia nén xuống cảm xúc là lạ trong lòng. Vài ngày nay, cô đã quay lại với nhịp sống và thói quen trước kia của mình. Đọc sách, vẽ tranh, xem TV, 3 ngày liên tiếp, sinh hoạt đều rất bình thường. Sáng nay, khi vừa tưới hoa ngoài sân xong, cô không đóng cửa, vì biết lát nữa sẽ có người giúp việc đến nấu bữa sáng như thường lệ. Âm thanh bản tin từ TV vang vọng trong phòng khách. Có người đẩy cửa bước vào, lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Hứa Gia nhận ra điều bất thường, cau mày nhìn sang. Chỉ thấy anh cúi đầu, thay giày rồi bước vào nhà. Thấy rõ sợi dây trong tay anh, cô khẽ nhếch môi. Chu Tư Lễ, anh định làm gì? Anh siết chặt sợi dây, từng bước tiến lại gần cô. Anh muốn trói em lại, giống như em từng làm với anh trước kia vậy. Cách Trương.